thậm chí còn đánh nát một thanh kiếm trong tay hắn. Lúc này Trương Nghiễm đã giết đến bên cạnh, lực lượng sóng âm kéo binh khí nát vỡ của võ giả song kiếm tới bên cạnh hắn. Cách Trương